Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Bảo Vật. Hư Huyễn Hồn Châu, 594 Linh triệu hồi ra Master Sword, mũi chân thay đổi, trở tay huy kiếm, trực tiếp đem mảnh này cổ quái phòng ở nên phá hủy, khoa trương soạt. Lập tức cổ tay vặn một cái. Linh chỗ kiến trúc đều bị 4/5 tán, bị linh kiếm khí trùng kích thành mảnh vỡ. Linh lại hướng xuống đè ép một trường, một cỗ hàn lưu từ dưới chân tuôn ra, đem phiêu tạo nên cho bụi thổi ra. Sau đó Linh đã nhìn thấy cái này kiến trúc nội tại, chỉ thấy đây là một mảnh dị thứ nguyên không gian, chung quanh tràn ngập u ám dị thứ nguyên hạt, phi thường không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu như là người bình thường ở lại đây, khủng bố không đến 3 phút, liền sẽ suy yếu mà chết. Midner nói lầm bầm, đây chính là cái kia lão yêu bà hang ổ chân diện mục a. Đáng tiếc hiện tại ta không có Reality Stone, không phải vậy trực tiếp liền mở ra nơi này đi ra ngoài. Navi hỏi, Linh, ngươi đang tìm cái gì? Chỉ thấy lúc này Linh nhắm mắt lại, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Linh bờ môi khẽ nhúc nhích, tìm nơi này bị giấu đi bọn nhỏ. Hai mắt của hắn phía trên bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng, thần chi thị giác khởi động. Sau đó Linh hướng phía bên trái phương hướng đi đến, trước phương đen xì một mảnh, cái gì cũng không có. Linh đi 10 mét, lại rẽ ngoặt hướng bên phải đi 20 mét. Sau đó lại gặp phải một mặt lập lòe hào quang màu đỏ sậm cửa lớn, cắm ở Linh trước mặt, tựa như là một đạo vách núi khe hở. Axiu xoa xoa con mắt, nàng đen thùi lùi cái gì cũng nhìn không thấy. Dị thứ nguyên không gian rất khó dùng hiện thực nhân vật ánh mắt đi bắt giữ. Ba tên tiểu gia hỏa đều rất luống cuống, nhưng là Linh lại dễ dàng bắt được. Navi hỏi, Linh Linh, ngươi nói một chút, ngươi dùng thần chi thị giác nhìn thấy thế giới là như thế nào tử? Linh thành thật trả lời, ở chỗ này, ta chỉ thấy từng đoàn nồng vụ cùng từng đạo xạ tuyến. Nhưng Ziranbo lưu lại một ít vết tích, bị ta thần chi thị giác bắt được. Nói xong, Linh đem cửa đẩy ra, quang mang đại thịnh, trong môn thế giới là một mảnh hải dương màu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa nhu hòa bọt nước. Vùng biển này rất đục, thấy Navi bọn người khó chịu không thôi, Linh hít thở sâu một hơi, bước vào trong đó, chìm vào hồng sắc hải dương bên trong. Midner, Navi, Exico cũng vội vàng ngừng thở. Sau đó bọn hắn ngay tại mảnh này hải dương màu đỏ bên trong, có đại lượng tiểu hài tử đang ngủ say, thân thể của bọn hắn bị đáy biển chỗ sâu duỗi ra từng cây mạch máu cho trói chặt lại. Navi giật nảy mình, đây chính là bị lão yêu bà bắt lấy tiểu hài tử. Cái này cũng nhiều lắm đi. Linh cũng là cả kinh. Hắn biết Ziranbo vì hấp thu, hy vọng, năng lượng, bắt rất nhiều tiểu hài tử, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Linh liếc nhìn lại, bảo thủ tính ra chí ít có 2000 cái tiểu hài tử. Midner khó có thể tin, nhiều như vậy tiểu hài tử mất tích, đầy đủ gây nên toàn thế giới oanh động. Vì cái gì tin tức bên trên chỉ có lẻ tẻ mấy cái ghi lại? Cha mẹ của bọn hắn đang suy nghĩ gì à? Navi nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Midner sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ làm sao mang những đứa bé này rời khỏi đâu? Linh dẫn theo Master Sword, trong lòng cảm ứng đến Zelda. Hắn đã dám vào nhập mảnh này quỷ dị dị thứ nguyên không gian, vậy dĩ nhiên là có rời đi nắm chắc. Cho nên hắn đã sớm thương lượng với Zelda tốt rồi. Hắn tại dị thứ nguyên không gian, trên thân tản ra đại lượng quang chi lực, cùng Master Sword cường đại gợn sóng, có thể xung làm một cái tín tiêu. Mà Zelda thì tại thế giới hiện thực, bắt giữ lấy Linh phóng thích ra quang chi lực. Hai người bọn họ quang chi lực một khi chạm đến tại một khối, liền có thể thuận thế đem cái này dị thứ nguyên không gian xé mở, để Linh bọn người trốn tới. Bởi vì dị thứ nguyên không gian hoàn cảnh hung hiểm, cho dù là người trưởng thành cũng biết tại 3 phút thời điểm cấp tốc tử vong, mà tiểu hài tử càng là sống không quá nửa phút. Linh phải cùng Zelda cẩn thận câu thông tốt. Tại thế giới hiện thực, Zelda cũng cảm ứng được Linh phát ra gợn sóng. Phía sau nàng bằng da Kuro trong hành trang, khóa kéo vang động, bép đầu từ trong chui ra, hưng phấn nói: "Công chúa đại nhân, ta cũng cảm nhận được dũng giả đại nhân khí tức." Zelda gật đầu, không sai, nàng vội vàng đi đến gợn sóng mãnh liệt nhất khu vực, một mảnh hoang phế bằng phẳng khu vực. Nàng lập tức đem quang chi lực thăm dò vào tới lòng đất bên trong. Linh lập tức mở mắt ra, chính là hiện tại. Master Sword ánh sáng lóe lên, một đạo vừa dài vừa rộng lại lớn kiếm khí trực tiếp xẹt qua. Những cái kia quấn quanh ở tiểu hài tử trên người mạch máu nhào nhào vỡ vụn ra. Bọn này tiểu hài tử bắt đầu từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại. Quang dẫn chi lực, Linh trước ngực xuất hiện vờn quanh xoay tròn khí lưu quả cầu ánh sáng. Tất cả tiểu hài tử đều hướng về phía Linh bên này hút tới. Mà Linh cơ hồ là trong chốc lát đem quang chi lực nhô ra, cùng Zelda thăm dò vào quang chi lực liên tiếp. Midner cũng lập tức thăm dò vào chính mình ảnh chi lực, lợi dụng ảnh chi lực cường đại bao dung tính, đem tiểu hài tử tạm thời bảo vệ được. Chỉ thấy mảnh này dị thứ nguyên không gian trên bầu trời xé rách ra một vết nứt đến, trong cái khe là quang mang chói mắt. Linh lập tức mang theo những đứa bé này nhóm rời khỏi. Đúng vào lúc này, một đạo thô bên trên gấp 10 mạch máu quấn tới, đem Linh mắt cá chân trói chặt lại. Chỉ thấy Linh trong thân thể quang chi lực bắt đầu đại lượng bị mạch máu hút vào. Navi lập tức kêu lên: "Cẩn thận nha, thế mà hút ta quang chi lực." Linh lông mày chán ghét nhăn lại, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, trực tiếp vận dụng quang dẫn chi lực, bắt đầu đảo ngược hấp thu đạo này từ màu đỏ dưới biển sâu duỗi ra mạch máu năng lượng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Linh trực tiếp đem quang dẫn chi lực hấp lực điều đến lớn nhất, trực tiếp đem cái này mạch máu cho rút sạch, biến thành khô quát. Thậm chí mảnh này màu đỏ biển sâu cũng gần như trong nháy mắt thanh tịnh xuống, biến thành trong suốt chi sắc. Linh bị Zelda quang chi lực túm ra dị thứ nguyên không gian. Dị thứ nguyên không gian một loại thế giới hiện thực tiếp xúc liền triệt để sụp đổ. Chỉ thấy hơn 5.000 cái tiểu hài tử xuất hiện ở trên đất bằng, trần trụi hai chân, áo mỏng mỏng quần, một mặt mê võng. Mà Linh thì xuất hiện tại Zelda trước mặt, tay phải của hai người dắt tại cùng một chỗ. Zelda cười nói ra: "Hoan nghênh trở về." Nhưng là Linh lại vẻ mặt đau khổ nhìn Zelda mặt một lát, bỗng nhiên một mặt buồn nôn ngồi xổm người xuống, nôn ra một trận. Zelda giật nảy mình, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ là trên mặt ta có đồ vật gì hay là mùi để Linh buồn nôn sao?" Tony, cái này cái quỷ gì phản ứng? Hó cai, theo kinh nghiệm của ta, mang thai. Hó cai rút về một đầu tin tức: "Natasha, ha ha, ba tần, tin tức này ngươi nếu có gan thì đừng xóa." Kỳ thật Linh nôn khan nguyên nhân rất đơn giản, hắn tiêu hóa bất lương. Vừa rồi hắn đại lượng hấp thu biển sâu trong mạch máu lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này phi thường đục ngầu, Linh thân thể khó thích ứng, sinh ra bài dị, trực tiếp đem cỗ lực lượng này đè ép thành một đoàn. Linh che ngực, yết hầu khẽ động, thế mà phun ra một châu màu đỏ như máu viên châu. Đường kính có 3 cm, viên này màu đỏ viên châu phi thường quỷ dị, tản mát ra hư ảo ánh sáng,